Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Thạch Nữ. Chính thức Nghiêu, 1, Tĩnh Hải thành phố Âu Dương Trang Viên, Lâm Long lâm vào trầm tư, Thông Thiên Hội, một cái thần bí giáo phái. Lâm Long không biết hắn rốt cuộc là làm gì vậy, nếu như dùng cho mình thư hùng song kiếm. Không gian giới chỉ, cùng không tên giới chỉ lão đầu mà nói. Tự là, đi quang minh đại đạo, cuối cùng ta cả đời, giết thiên hạ lệ quỷ. Có thể những lời này nghe như thế nào có điểm giống tà giáo vị đạo. Lâm Long quyết định hay là dùng bất biến ứng vạn biến. Đã tay mình tâm toát ra huyết hồng sắc điểm nhỏ, như vậy hắn cũng có thể đồng dạng. Tại đây theo ta một ngoại nhân. Hắn nên biết là mình. Hoa Nhi, Lâm Lâm, các ngươi tới, lần này ta muốn bái người này tiểu huynh đệ vi sư. Các ngươi theo ta cùng một chỗ bái. Âu Dương Nguyên không thể chờ đợi được đối với hai người phất. Phất tay, trong thần sắc tất cả đều là kích động. Cái gì? Ra ra, ngài muốn bái ông ta làm thầy. Ngài không có lầm a? Âu Dương Lâm Lâm tại chỗ tự ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, chẳng lẽ Gia Gia biết đạo hắn là Thông Thiên Hội người, muốn cùng hắn học tập bắt quỷ bổn sự. Hừ, tuyệt không thể để cho Gia Gia bái ông ta làm thầy. Trên người hắn quỷ khí quay chung quanh, rõ ràng bị lệ quỷ theo dõi, hắn vậy mà cũng không biết, bổn sự như thế nào cùng đem làm Gia Gia sư phụ. Còn không bằng tự chính mình giáo Gia Gia. Cha, ngài muốn bái ông ta làm thầy. Ngài thật sự nghĩ thông suốt. Hắn có thể dạy ngài cái gì? Âu Dương Hoa không hổ là đại tập đoàn chủ tịch. Nói chuyện một chút tự nói ra điểm quan trọng lên. Các ngươi nhanh lên tới. Sư phụ nhưng hắn là thần y. Dùng trung y lập tức tự chữa cho tốt một gã nhũ tuyến ung thư người bệnh. Âu Dương Nguyên có chút không vui nói xong, hắn mắt nhìn Lâm Long, sợ Lâm Long sinh khí không thu hắn rồi. Gặp Lâm Long thần sắc như trước, hắn mới đại ra một hơi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Hoa. Thần y, hừ, lại hội bắt quỷ lại hội y thuật, cho là mình là Mao Sơn truyền nhân a, khẳng định dùng cái gì nhận không ra người thủ pháp lừa ra ra. Nếu không phải vì điều tra hắn tại sao có thể có thông thiên giới. Bổn cô nương đều khinh thường cùng hắn một cái lớp học. Đúng vậy, Âu Dương Lâm Lâm hiện tại cùng Lâm Long là bạn học cùng lớp. Buổi sáng hôm nay tên kia thần bí thiêu nữ chính là nàng. Nàng đi vào trường học tự điều tra đến Lâm Long lớp. Về sau lợi dụng một ít quan hệ tại hiệu trưởng ở đâu ghi danh. Nghĩ tới đây. Âu Dương Lâm Lâm khóe miệng có chút dơ lên, buộc vòng quanh một vòng mê người dáng tươi cười. Nàng một bên tới gần Lâm Long, vừa cười nói ra, ra ra, nói hắn như vậy tự là thần y rồi. Không biết vị này thần y ngài có thể giúp ta nhìn xem ta có bệnh gì sao? Âu Dương Lâm Lâm đi vào Lâm Long bên người. Lâm Long cảm giác mình trong lòng bàn tay huyết hồng sắc điểm nhỏ càng thêm rõ ràng. Không cần suy đoán, Âu Dương Lâm Lâm tự là Thông Thiên Hội thành viên. Lâm Long cũng không có nói ra đến, mà là nghiền ngẫm nhìn xem Âu Dương Lâm Lâm nói ra. Ngươi là thạch nữ, nghe xong lời này, Âu Dương Lâm Lâm biến sắc. Đây là nàng đời này lớn nhất bí mật, mà ngay cả Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Nguyên cũng không biết. Thế nhưng mà Lâm Long gần kề liếc mắt nhìn sẽ biết. Bên cạnh Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Nguyên nghe xong, sắc mặt cuồng biến, Âu Dương Hoa càng là khẩn trương hỏi, Lâm Lâm, hắn nói có phải thật vậy hay không? Lâm Lâm, ngươi không muốn cảm thấy không có ý tứ, nhanh lên nói cho ba ba cùng Gia Gia. Gia Gia là bác sĩ, nếu thật là thạch nữ muốn đi trị liệu, bằng không thì ngươi cả đời cũng không thể hưởng thụ nam nữ chi hoan. Càng không thể sanh con, hơn nữa thời gian dài còn có thể nguy hiểm cho tánh mạng của ngươi. Âu Dương Nguyên đi theo phụ, hoạn nói, hắn thân là bác sĩ, biết đạo thạch nữ lợi hại quan hệ. Âu Dương Lâm Lâm là thạch nữ. Tin tức này đối với hai người bọn họ mà nói không khác sấm sét giữa trời quang. Ruộng cạn sấm sét, Âu Dương Lâm Lâm có chút yêu thương nhẹ gật đầu. Đây là nàng đời này không muốn nhất nhắc tới sự tình. Nàng cũng nghĩ qua bình thường nữ nhân sinh hoạt, cũng muốn tìm bạn trai. Có thể nàng là thạch nữ, nàng không thể, nàng là tiên thiên tính thạch nữ. Không có tử cung, không thể tới kinh nguyệt, cũng không có khả năng sinh đẻ. Đi bệnh viện chỉ có thể cho nàng giả bộ cái giả bước. Cái này chỉ có thể làm cho nàng khôi phục một điểm N sinh hoạt năng lực. Không thể sanh con, đến nguyệt kinh, Lâm Long thản nhiên nói. Nghe xong Lâm Long, Âu Dương Nguyên đặt mông ngồi dưới đất. Cả người giống như già nua hơn 10 tuổi tổng quát. Thần sắc ngốc phế, hai mắt vô thần. Đối với Lâm Long hắn không có một điểm hoài nghi. Âu Dương Hoa còn tốt một chút. Hắn cưỡng ép lại để cho chính mình không đi tin tưởng Lâm Long, nhưng cả người cũng đầy mặt khuôn. Mặt u sầu, cau mày, ra ra, cha, các người không cần như vậy. Nhiều năm như vậy ta đều đã tới. Cùng lắm thì không lấy chồng là được. Âu Dương Lâm Lâm nói ra. Lâm Lâm, đi, bà ba cái này mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Ta không tin ngươi là tiên thiên tính thạch nữ. Không có tử cung. Âu Dương Hoa mắt đỏ, thật giống như nổi điên tổng quát, lôi kéo Âu Dương Lâm Lâm liền chuẩn bị đi. Không ngờ Âu Dương Lâm Lâm một tay bỏ qua, hai mắt rưng rưng nói. Cha, không cần đi, trước kia tự chính mình vụng trộm đã kiểm tra. Lâm Long nói không sai, ta không có tử cung, không thể tới kinh nguyệt. Ầm ầm, Âu Dương Hoa cái cảm giác mình trong óc sắp vỡ. Như bị sét đánh, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đối với Âu Dương Lâm Lâm, hắn một mực đem làm bảo bối tổng quát, nâng ở lòng bàn tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ hóa rồi. Hôm nay Âu Dương Lâm Lâm đã có loại này quái bệnh. Hừ, ngươi không phải thần y ấy ư? Đã ngươi có thể nhìn ra bệnh của ta, cái đó ngươi có thể hay không chỉ? Âu Dương Lâm Lâm hừ lạnh một tiếng. Hung thần ác sát bộ dáng, nhưng hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hy vọng. Đúng vậy, sư phụ là thần y, hắn nhất định cũng được. Nghĩ tới đây, Âu Dương Nguyên một chút theo trên mặt đất đứng lên, hai tay nắm chặt lấy Lâm Long tay, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói. Sư phụ, ngài nhất định phải cứu cứu Lâm Lâm a, ta tựu nàng như vậy một cái cháu gái. Mẫu thân của nàng sinh hạ nàng tựu khó sinh chết rồi. Nàng từ nhỏ tựu không được đến tình thương của mẹ. Chúng ta thiếu nợ nàng nhiều lắm. Tiểu huynh đệ, ta Âu Dương Hoa cũng không cầu người. Lần này ta van cầu ngươi cứu cứu Lâm Lâm a. Ngươi có yêu cầu gì tựu nói ra. Chỉ cần ta Âu Dương Hoa có thể thỏa mãn ngươi nhất định thỏa mãn. Dù là ngươi muốn ta Âu Dương tập đoàn cũng có thể. Đã thành, Lâm Lâm bệnh này thật là khó giải quyết, nhưng ta lại chưa nói không chừng trị. Nói tới chỗ này, Lâm Long nghĩ nghĩ, nói tiếp, người Âu Dương tập đoàn ta cũng đừng có rồi. Bất quá Tĩnh Hải thành phố còn có một bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, ta hy vọng ngươi có thể bỏ vốn thay bọn hắn tu một tòa cao ốc. Nhưng là không thể thu bọn hắn một phân tiền. Coi như là ta chữa bệnh thù lao a. Đi đi, ta hiện tại đã kêu người đi hủy đi ở đâu trùng kiến. Âu Dương Hoa liền vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, sau đó phân phó người trùng kiến bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều. Đúng lúc này, Âu Dương Lâm Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, nhìn ngươi thay ta chữa bệnh phân thượng ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ bị lệ quỷ quấn thân, sống không được bao lâu. Ếch, một bên Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Nguyên sững sờ. Âu Dương Nguyên kịp phản ứng sau sắc mặt trầm xuống. Quát, Lâm Lâm, ngươi làm sao nói chuyện? Sư phụ thay trị cho ngươi bệnh ngươi còn nguyền rủa hắn. Sư phụ, ngài đừng nóng giận, Lâm Lâm người nàng kỳ thật rất tốt, tựu là ngẫu nhiên yêu đùa nghịch đại tiểu thư tính tình. Lâm Long phất phất tay, ý bảo không có việc gì. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Âu Dương Lâm Lâm tựu là trong nóng ngoài lạnh tính cách. Khả năng cùng nàng là thạch nữ có quan hệ, làm cho nàng tính cách biến thành như vậy. Đối với lệ quỷ, Lâm Long sớm liền phát hiện rồi, chỉ là không có để ý tới nó mà thôi. Một cái tiểu tiểu nhân lệ quỷ, Lâm Long còn không đáng chủ động đi bắt nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.